Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98-8. Nói hưu nói vượn không có được đến Diệp Tự hai người tín nhiệm. Trương Tấn xám xịt mà chạy. Diệp Tự bọn họ cũng không tính toán đi nhắc nhở Thẩm San San. Trương Tấn sau lưng đều làm cái gì? Mà là nắm chặt thời gian tiếp tục tìm manh mối. Trong lúc Diệp Tự hoàn thành 3 cái đơn giản khó khăn nhiệm vụ. Kiếm được 30 tích phân đồng thời. Được đến 3 điều kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Phân biệt là màu lam tiểu hoa hoa văn, màu đỏ dâu tây hoa văn cùng plastic chế phẩm. Ngay từ đầu Diệp Tự có chút mê mang. Lại là màu lam tiểu hoa, lại là màu đỏ dâu tây, lại là hồng nhạt anh đào. Nó rốt cuộc là cái gì hoa văn? Thẳng đến 5 giờ rưỡi tập hợp cơm nước xong. Diệp Tự bọn họ đi ngay từ đầu Trương Tấn phụ trách khu vực siêu tầm lúc sau. Diệp Tự rốt cuộc minh bạch manh mối ý tứ. Chân không áp xúc túi liền tại đây khu vực. Có rất nhiều trồng hoa văn màu sắc và hoa văn. Màu lam tiểu hoa có một đống. Màu đỏ dâu tây có một đống. Hồng nhạt anh đào có một đống. Nhưng là có một cái thu nạp túi. Là 3 loại hoa văn đều có. Rời rạc sắp hàng ở túi thượng. Phấn bạch làm màu lót. Rất là thiếu nữ tâm ni cái này. Mới là Diệp Tự che giấu manh mối chỉ định kia một kiện thu nạp túi. Diệp Tự không có vội vã đi lấy. Nhớ kỹ lúc sau liền tiếp tục đi theo Tiền Vũ Đào tìm khác manh mối điều. Bất quá có một việc làm Diệp Tự phi thường để ý. 3 cái che giấu manh mối điều. Cư nhiên có một cái cùng bình thường manh mối điều giống nhau như đúc. Này thuyết minh nếu bình thường manh mối điều có cái nào không tìm được. Kỳ thật là có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Được đến nghĩ thông suốt manh mối điều. Bất quá nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng manh mối điều rất là tùy cơ. Không nhất định có thể gặp được người chơi muốn cái kia. Nếu là có ai đặc biệt điểm bối. Lão bắt được chính mình đã có manh mối điều. Vậy thực thả mần y cho nên nói. Vận may giá trị vẫn như cũ là phi thường quan trọng đồ vật. Liền Diệp Tự cái này trung cấp Âu dân đều bắt được lặp lại. Có thể nghĩ đám kia xui xẻo phi tù người chơi là cái gì đãi ngộ. Diệp Tự vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ. Sau đó kích phát chiều nay đệ tứ nhiệm vụ chi nhánh. Cơ sở công lực bao xác thật là soát phân vũ khí sắc bén. Tuy rằng không có cụ thể thuyết minh như thế nào kích phát nhiệm vụ chi nhánh. Nhưng kích phát phương thức đơn giản liền những cái đó. Rất nhiều xem tên là có thể đoán được. Giống buổi sáng cái kia, biến mất định giá bài, giống nhau. Cho nên này cũng không là Diệp Tự trở ngại. Ngược lại là nhiệm vụ nội dung. Còn có khả năng sẽ có chút phiền phức. Lúc này đây kích phát chính là một cái khác khó khăn hình nhiệm vụ. Gọi là, sinh sản ngày giấu ở nơi nào. Chỉ cần tìm được mục tiêu thương phẩm sinh sản ngày. Liền có thể kích phát nhiệm vụ. Mà mục tiêu thương phẩm. Chính là bầy biện đang tới gần đi lầu một tự động thang cuốn chỗ nhập khẩu sô-cô-la. Tự động thang cuốn bên cạnh có một khối xem như siêu thị góc khu vực. Bên trong bán đều là nhập khẩu đồ ăn vặt. Đây là lầu 2 duy nhất thực phẩm khu. Mặt khác thực phẩm đều ở lầu 1. Nhiệm vụ này cũng là đủ phát rồ. Tổng cộng 20 kiện thương phẩm. Yêu cầu người chơi tìm được thương phẩm sinh sản ngày khác ở nơi nào. Mỗi cái thương phẩm chỉ có 5 giây. Chỉ cần có một kiện thương phẩm siêu khi. Trò chơi này liền thất bại. Diệp Tự nhìn đến quy tắc trò chơi lúc sau cả người đều ngốc. Trời mới biết hắn nhất không am hiểu tìm ngoạn ý như này. Mỗi lần xem xét thực phẩm sinh sản ngay thời điểm, cơ hồ đều phải đem toàn bộ đóng gói lăn qua lộn lại xem 3 lần. Cũng không biết là Diệp Tự mắt què vẫn là sao lại thế này. Dù sao hắn cảm thấy rất khó tìm money thực hiển nhiên. Hệ thống nếu làm ra cái này nhiệm vụ chi nhánh, thuyết minh cùng Diệp Tự giống nhau, mắt què, người không ở số ít. 5 giây đếm ngược lúc sau, trò chơi chính thức bắt đầu. Diệp Tự căn bản không rảnh phun tào trò chơi này có bao nhiêu sa điêu. Lập tức cầm lấy đệ nhất kiện thương phẩm bắt đầu tìm kiếm money bình trang đồ uống xem như tương. Đối hảo tìm, nắp bình, bình thân cùng bình đế. Luôn có một chỗ ấn. Túi trang liền dựa mệnh. Đặc biệt là thâm sắc đóng gói túi. Còn có một ít cũng thực hảo tìm. Tỉ như sữa bò. Có chút sữa bò giấy bình thường sẽ có một cái chuyên môn chỗ trống ô vuông khu vực. Chính là lấy tới ấn sinh sản ngày. Nhưng mà... Diệp Tự bị trừ chung 20 kiện vật phẩm. Không có một cái là sữa bò. Bình trang đồ uống đều thiếu. Tuyệt đại đa số là túi trang thực phẩm money còn đều là Diệp Tự trước kia ăn không nổi sang quý đồ. Ăn vặt, Diệp Tự căm giận mà tìm kiếm đóng gói túi. Trong lòng nghĩ lần sau về nhà liền đi mua một đống nhập khẩu đồ ăn vặt tới ăn. Trước kia xem văn thời điểm. Không ít văn đều nói sang quý nhập khẩu đồ ăn vặt phi thường ăn ngon. Cũng không biết có phải hay không thật sự. Rốt cuộc tiểu thuyết tác giả đều rất thích nói bừa. 5, 4, 3, 2, thành công. 5, 4, thành công. 5, 4, 3, thành công. Kim sắc đại đếm ngược con số không ngừng lập lòe. Làm cho Diệp Tự càng thêm khẩn trương. Rất nhiều lần đều luống cuống tay chân mà. Kéo dài tới cuối cùng một giây mới khó khăn lắm tìm được. Đương hắn rốt cuộc tìm xong cuối cùng một kiện thương phẩm khi. Cả người đều mệt nằm liệt. Sự thật chứng minh, người ở thật lớn dưới áp lực. Tiềm lực là vô hạn. Trước kia tìm một cái sinh sản ngày muốn 50 giây diệp tự. Lần này cư nhiên hoàn thành cái này hà khắc nhiệm vụ chi nhánh. Chính hắn cũng không dám tin tưởng. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ đại giới là hắn trái tim bang bang thẳng nhảy. Nhảy đến hắn cả người đều không tốt. Cảm giác muốn từ cổ họng nhảy ra giống nhau. Diệp tự quán ngồi trên mặt đất đại thở dốc. Chậm rãi bình phục tim đập. Chính là nhiệm vụ hoàn thành bắt được khen thưởng lúc sau. Thực mau trở về tới rồi hiện thực. Vì thế Tiền Vũ Đào liền thấy Diệp tự đột nhiên ngồi xuống. Không ngừng thở phì phò. Ngươi làm sao vậy? Nàng theo bản năng hỏi. Sau đó thực mau ý thức tới rồi cái gì? Không có hỏi lại. Diệp tự nhìn nàng một cái. Thấy nàng như vậy thức thời. Cũng không có chủ động tìm hiểu nhiệm vụ chi nhánh ý tứ. Ngược lại tưởng giúp nàng một phen. Hơn nữa, tốt như vậy hố người cơ hội. Khụ khụ, vì thế Diệp tự đem trong tay còn nắm chặt đồ ăn vặt đưa cho Tiền Vũ Đào. Ngươi nhìn xem nó sinh sản ngày, Tiền Vũ Đào đột nhiên không kịp phòng ngừa. Trong lúc nhất thời cũng không nhận thấy được không thích hợp. Lấy lại đây theo bản năng nhìn thoáng qua. Tiếp theo, nàng đã bị kéo vào độc lập không gian làm nhiệm vụ đi. Một giây đồng hồ sau, Tiền Vũ Đào sắc mặt trắng bệch mà khôi phục thần trí. Đỡ kệ để hàng đại thở dốc đồng thời, còn không quên hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp tự. Lên án hắn vì cái gì không nói một lời liền đem nàng lừa tiến nhiệm vụ. Diệp tự cười ha ha, biết rõ cố hỏi, thế nào, trò chơi này có phải hay không rất đơn giản. Đúng vậy, Tiền Vũ Đào nghiến răng nghiến lợi, thật là quá đơn giản. Còn hảo nàng vận khí không tồi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không chẳng phải là bạch bận việc một hồi. Mệt cái chết khiếp, không hề thu hoạch, trò chơi này nhìn không uổng kính. Nhưng thật sự quá khảo nghiệm tâm lý thừa nhận năng lực. Sinh tử khi tốc loại này, vẫn là có rất nhiều người tỏ vẻ tiếp thu vô năng. Thu hoạch một đợt phẫn nộ năng lượng Diệp tự trong lòng Mỹ tư tư. Cũng mặc kệ Tiền Vũ Đào tức giận, bình phục hảo hô hấp lúc sau bò dậy tiếp tục tìm kiếm manh mối. Tiền Vũ Đào đảo cũng không tìm Diệp tự phiền toái. Rốt cuộc nàng cũng được chỗ tốt không phải. Người khác nguyện ý chia sẻ nhiệm vụ cho ngươi. Đã xem như rất khẳng khái. Nhiệm vụ thất bại lại không có trừng phạt. Không làm bạch không làm ni Diệp tự nhìn thoáng qua che giấu manh mối điều. Tận cùng bên trong, liền ba chữ, giống như thực không thể hiểu được bộ dáng. Diệp tự nhíu mày suy nghĩ nửa ngày. Đột nhiên nhanh trí. Cái này manh mối ý tứ có thể hay không là. Sở hữu anh đào lam hoa cỏ môi văn thu nạp túi. Đặt ở kệ để hàng tận cùng bên trong kia một bộ. Trừ bỏ cái này khả năng tính. Giống như cũng không có khác đáng tin cậy điểm ni Diệp tự đem đoán rằng nhớ kỹ. Sau đó tắt đi bản ghi nhớ. Thời gian mau tới rồi, Tiền Vũ Đào duỗi cái lười eo. 9 giờ rưỡi, chúng ta trước tiên trở về nghỉ ngơi đi. Phía trước Diêu Tử Tấn lặng lẽ cùng ta nói. Làm chúng ta sớm một chút trở về. Đại gia lại trao đổi một chút manh mối, bất quá bọn họ đã đại khái tỏa định chính mình đối ứng. Thương phẩm, kỳ thật giao không trao đổi cũng chưa cái gì. Nhưng đều nói tốt muốn trao đổi. Tự nhiên không thể mặc kệ bồ câu. Diệp tự không có ý kiến. Hắn cũng lười đến lại tìm Money nghỉ ngơi khu tuy rằng nói chính là 10 giờ có thể ngủ. Nhưng 9 giờ rưỡi môn đã khai. Đèn cũng sáng. Người chơi tiến vào lúc sau. Không có phát sinh bất luận cái gì khác thường. Xem ra là có thể trước tiên trở về. Diêu Tử Tấn hai người đã tới rồi. Cầm chút bữa ăn khuya ở ăn. Diêu Tử Tấn chính mình mồm to ăn đến vui vẻ. Hắn bên cạnh Châu Tư một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ. Một bên ăn một bên nhíu mày. Trên mặt tràn ngập rối rắm Money hiển nhiên. Nàng đây là ở thỏa mãn ăn uống chi dục cùng lo lắng mập lên chi gian dãy giụa. So sánh với dưới, đồng dạng là nữ tính Tiền Vũ Đào liền một chút không khách khí. Cầm một đống đồ vật, thoải mái hào phóng mà ăn. Căn bản không lo lắng dáng người biến dạng. Châu Tư hâm mộ mà nhìn nàng một cái. Nhưng rốt cuộc không dám buông ra ăn. Nếu không phải mấy thứ này thật sự ăn quá ngon. Nàng tuyệt đối sẽ một ngụm đều không ăn. Thế nào, có cái gì thu hoạch? Diêu Tử Tấn tiếp đón bọn họ đi viết hắn tên phòng. Khóa lại môn lúc sau lấy ra một chương tờ giấy. Diệp tự cùng Tiền Vũ Đào cũng lấy ra một chương. Bọn họ buổi chiều thu hoạch không tính quá nhiều. Chủ yếu vẫn là dựa nhiệm vụ đến manh mối. Diêu Tử Tấn làm Diệp tự trước xem. Nếu có hắn liền trực tiếp lấy đi. Phía trước đáp ứng tốt. Bất quá Diệp tự không phát hiện hắn manh mối. Nhưng thật ra Tiền Vũ Đào thấy được một cái chính mình. Vừa lúc nàng bên này này chương là Diêu Tử Tấn. Hai người trao đổi một chút. Trao đổi xong lúc sau. Đại gia đem chính mình bình thường manh mối điều số lượng báo một chút. Diệp tự tính tính, Bọn họ trong tay chính mình manh mối điều hơn nữa dư thừa manh mối điều. Đã tiếp cận 15 chương. Này vẫn là ở Diệp Tự cùng Diêu Tử Tấn sôi nổi che giấu chính mình thông qua Trương Tấn bên kia giấu. Kín hành vi, thêm vào đạt được quá manh mối điều dưới tình huống. Hơn nữa Trương Tấn cùng Thẩm San San trong tay manh mối điều. Số lượng khẳng định vượt qua tổng số 36 một nửa. Phỏng chừng trên lầu là không có nước luộc. Dư lại đều ở lầu 1. Trao đổi xong đồ vật. Thừa dịp Trương Tấn còn không có trở về. Bốn người hỏa tốc tản ra. Có trở lại đại sảnh đi ăn bữa ăn khuya. Có nhắm mắt làm ngơ. Về phòng của mình đi. Miễn cho trong chốc lát nhịn không được sẽ ăn nhiều. Diêu Tử Tấn cũng đã ăn no. Cùng Diệp Tự bọn họ đánh thanh tiếp đón liền lại trở về chính mình phòng. Một lát sau, thời gian đi tới 22 điểm chỉnh. Trương Tấn cùng Thẩm San San cuối cùng đã trở lại. Trương Tấn vừa trở về liền sú mặt vào phòng. Không trở ra, nhưng thật ra Thẩm San San muốn nói lại thôi mà nhìn Diệp Tự bọn họ liếc mắt một cái. Tiếp theo lặng lẽ liếc liếc Trương Tấn nhắm chặt cửa phòng. Liền thấp giọng hỏi nói, ta có thể cùng các ngươi trao đổi manh mối điều sao? Ta trong tay có hai chương dư thừa, này đó đều là nàng gạt Trương Tấn tàng. Ngay từ đầu nàng xác thật là chỉ tàng chính mình. Nhưng sau lại Trương Tấn ở Diệp Tự bọn họ trước mặt bôi đen nàng. Nàng liền hạ quyết tâm. Muốn cùng Trương Tấn đường ai nấy đi. Lúc ấy tuy rằng nàng nhìn như không có cùng lại đây xem xét tình huống. Nhưng kỳ thật nàng vẫn luôn tránh ở bên cạnh kệ để hàng mặt sau. Rành mạch mà nghe được Trương Tấn lời nói. Chẳng qua, lúc sau nàng hành sự liền càng thêm mịt mờ. Không lại làm Trương Tấn nhận thấy được một chút manh mối. Diệp Tự cùng Tiền Vũ Đào liếc nhau. Diệp Tự gật gật đầu. Lấy ra một chương. Ta nơi này chỉ còn một cái dư thừa. Thẩm San San bay nhanh mà nhìn thoáng qua đồ án. Trên mặt vui vẻ. Bọn họ trong tay quả nhiên có nàng manh mối điều. Tác giả có lời muốn nói. Ta giống như vẫn luôn đã quên nói. Diệp Tự cấp bậc mặt sau sao hào chính là đại biểu hệ thống 33 đánh cái chọc. Đặc biệt chú ý. Không có ý gì khác. Hết chương.